Chương 50, giờ dạ tí nì xuất sinh, khen thưởng không tăng thêm. Tích một tiếng, trên cái dương màn hình phát sáng lên. Có ý tứ. Thư viện xuất ra đầu tiên sau đó, một đạo màu lam quét hình tia sáng tại lỗ trắng nón mềm mại đáng yêu trên gương mặt xinh đẹp quét nhìn. Khi bắt được nàng cái kia rủ bị lập lòe con ngươi về sau, lần nữa phát ra tích nhỏ thanh âm. Ba cùng loại với laptop hình thức cái dương chậm rãi tách ra, phía trên cái nắp không ngừng dốc lên, bốn phía kéo ruôi. Ra bôn nở cái kim loại hình dạng cây cột đem cái dương cái nắp cùng dưới đáy nối liền với nhau, màn ánh sáng màu xanh lam ở chung quanh một mực hình thành một cái hình hộp chữ nhật trên mặt bàn lần nữa hình chiếu ra 6 cái phương cách cùng một loạt số lượng cùng chữ cái. Lô eo ơi ruôi. Da trắng non ngon trỏ, tại hình chiếu chỗ tít tít tít điền mật mã vào. Từ sau đó, hình chiếu biến mất. Nguyên bản kết nối 4 cây cột kim loại tử màu lam điện ly tử màn sáng khu NG biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong hình bầu dục vật phẩm ném hướng bên này ánh mắt lập tức lửa nóng lên nguyên bản như là laptop cái dương. Giờ phút này đã mở ra, bên trong một viên màu xanh da trời bổ kẹ mẩn trứng lẳng lặng đặt ở màu trắng tơ lụa phía trên, nó nửa phần dưới bị tơ lụa bảo hộ lấy, lộ ra nửa bộ phận trên màu xanh da trời mặt ngoài có loang thoáng màu trắng điểm lấm. Tấm. Bộ kẻ mẩn trứng là một cái ước chừng 30cm cao, 20cm rộng hình bầu dục hình. Xung quanh năng lượng nguyên tố dị thường sinh động, mở dương ra về sau, chung quanh long hệ nguyên tố phảng phất tìm tơ y ra viên hải tử nhảy cấng hoan hô lấy, tạo thành điểm điểm màu trắng tinh quang phiêu phù ở màu xanh da trời bộ kẻ mẩn trứng chung quanh. Thần bí, hoa lệ. Nó liền như thế lẳng lặng ngốc tại đó. Đồng nhiên, phảng phất là cảm nhận được cái gì giống như, bộ kẻ mẩn trứng có chút là cờ lư một cao y tê bên cạnh lập tức chỉnh tê hít sâu một hơi, từng cái huấn luyện ra đem của chính mình con mắt trừng đến lớn nhất, ánh mắt gắt gao kề cận bộ kẻ mẩn trứng, không ngừng nuốt nước bọt. Động rồi muốn ra đời sao giờ dạ tì nì a ta còn chưa thấy qua chân thực bộ kẻ mẩn xuất sinh tràng diện đâu tốt chờ mong a giờ dạ tì nì thật khẩn trương lạc ninh như mày, nhìn xem bốn phía giống như lang ánh mắt. Bản thiếu gia bộ kẻ mẩn. Các ngươi kích động cái gì kình giờ phút này hắn cũng có chút may mắn là lộ tỷ tự mình vận chuyển. Không phải, nhìn hiện tại cái dạng này, nếu là không có lộ chấn giữ lời nói, thật đúng là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khả năng chuẩn thần thật là có thể làm người ngất đi ô mẹ theo có chút lắc lư, nhẹ nhàng thanh âm theo trứng bên trong truyền ra Ninh Nhi, đem hai tay dán tại bộ kẻ mẩn trên vỏ trứng. Nghe thấy nhẹ nhàng kêu to về sau, lộ ấy lập tức quay đầu đối Lạc Ninh nói ra. Lạc Ninh gật gật đầu, giờ phút này, liền ngay cả hắn cu nở dê có chút khẩn trương không phải không thấy qua việc đời, một cái chuẩn thần mà thôi, đối có được hệ thống đồng thời sinh ra ở Tây Lộ Phu gia tộc Lạc Ninh tới nói, còn không phải đặc biệt chân quý. Chỉ là, không khí chung quanh rất tốt đem Lạc Ninh cho ảnh hưởng tới cái này một đám huấn luyện ra cái kia nhìn cha ruột ánh mắt, để Lạc Ninh không hiểu thấu cu nở dê đi theo lửa nóng lên. Đem hai tay nâng lên. Bao trùm tại thiên lam bộ kẹ mẩn trứng phía trên hai tay tại chạm đến ấm áp bộ kẹ mẩn trứng trong nháy mắt. Chật, chung quanh long hệ năng lượng liền sôi trào bạch sắc quang mang hoàn toàn ngăn cản không nổi, tranh nhau chen lấn liền từ Lạc Ninh ngón tay khe hở chỗ đổ xuống mà ra là bộ kẹ mẩn trứng. Bộ kẹ mẩn trứng tại Lạc Ninh đụng vào trong nháy mắt, tách ra quang hoa không chỉ có là Lạc Ninh thật chặt đã ngừng lại hô hấp, chung quanh nhìn chăm chú lên bên này huấn luyện ra, sắp gì nạ, đoá nhi, mẹ ơi. Cùng lộ eo ấy. Giờ phút này tất cả mọi người một mực nín hơi lấy, nhìn chòng chọc vào Lạc Ninh hai tay bao trùm lấy, nở rộ ánh sáng màu trắng bổ kẹ mẩn trứng hình như là quá rồi nửa phút đi, cũng có lẽ là vài phút dù sao, giờ này khắc này mọi người đã quên đi đi chú ý thời gian. Màu trắng quang mang thời gian dần trôi qua tán đi sau đó, mẹ ngươi nghe a cái này thanh âm là mới sinh trẻ nhỏ, ở cái thế giới này, lưu lại nàng lần thứ nhất mềm nhu kêu khe. Như là nhỏ như rắn hình dạng, đầu nàng bộ hai bên có màu trắng vây cá phiến, trên mặt có thật to hình tròn ngân sắc cái mũi, còn có tím con mắt màu đen sợ hãi nhìn chăm chú lên Lạc Ninh. Màu xanh da trời thân thể có chút dây rua, tuyết trắng cái bụng, cái cằm chỗ có một mảnh màu lam nhạt, hiện ra quang mang mảnh vảy nhỏ. Tăng thêm cái đầu nhỏ đỉnh chóp một viên tiểu xảo hạt châu màu trắng, nàng giờ phút này nhìn rất thẹn thùng. Tại Lạc Ninh trong tay phát ra từng tiếng mễ mễ tiếng tê. Tất cả mọi người ở đây đều đem hô hấp chậm lại, ngay cả nói chuyện đều trở nên nhẹ giọng thì thầm. Sợ để cái này hấu tiểu sinh mệnh nhận một tơ một hào kinh hãi. Hệ thống, quét hình. Lạc Ninh tại trong đầu của mình như thế hạ lệnh. Tên, Dơ Dạ Tí Nỉ, thân cao, cm thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, rồng đặc tính, lột xác mỗi lần công kích có tỷ lệ chữa trị tự thân đốt bị thương, đóng băng, tê liệt, giấc ngủ, chúng độc dị thường trạng thái. Kỹ năng, dập, lờ tiềm lực đánh giá, sĩ quản quân tổng hợp đánh giá, tân thủ hệ thống đặc biệt bình, mới sinh Dơ Dạ Tí Nỉ, hết thể đều đáng để mong chờ. Nho nhỏ Dơ Dạ Tí Nỉ, cuốn lấy Lạc Ninh bàn tay. Tí mắt to màu đen không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Lạc Ninh. Bên trong nhu một hào quang nhìn liền làm lòng người ấm. Thật đáng yêu nha, mẹ ấy nhỏ tay nắm chặt ở đặt ở ngực trước, nhìn xem màu xanh trắng Dơ Dạ Tí Nỉ tự lẩm bẩm. Hô Lỗi có chút thở dài một hơi, nhận Lạc Ninh khí tức mà ra đời Dơ Dạ Tí Nỉ, tăng thêm mở mắt sau nhìn chăm chú, bọn hắn đã thành lập nên bền chắc không thể phá được quan hệ chặt chẽ. Nhiệm vụ của nàng cũng coi là hoàn thành kỳ thật. Lần này không phải lộ ấy nhiệm vụ nha, liên minh chỉ cần đem Dơ Dạ Tí Nỉ đưa đến huấn luyện ra trong tay là được rồi. Còn về sau ngươi có thể giữ được hay không cái này chuẩn thần, liên minh mới sẽ không xen vào việc của người khác. Thậm chí Ngự Long gia tộc có lẽ còn biết đóng vai thành hắc sắc tổ chức qua đến cướp đoạt cũng nói không chính xác, liên minh mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Hắn đã làm tròn lời hứa, đem bổ kẹ mẩn đưa đến huấn luyện ra trong tay, không phải sao cho nên... Lần này là lộ ấy mình đưa ra hộ tống Dơ Dạ Tí Nỉ yêu cầu. Liên minh thiên vương mới sẽ không lãng phí thời gian tại những này phía trên. Nhưng Lạc Ninh không giống, từ nhỏ đã cùng lộ ấy có thân mật quan hệ. Lạc Ninh một tuần tuổi tiệc rượu thời điểm, liên minh cái đại gia tộc cùng thiên vương đều đến ăn mừng. Thậm chí là liên minh chát lơ gột cáo đều tự mình đi vào Tây Lỗ Phu trang viên chúc mừng. Làm lúc ấy liên minh băng hệ thiên vương củ giả kỳ ẹ gì cổ đồ đệ duy nhất. Út lội QNZ tham gia lần này đến hội. Bị còn chỉ có thể ở trên mặt đất thở hổn hển bò Lạc Ninh một thanh kéo lấy chân sừng quần. Lúc ấy chỉ có 8 tuổi manh la lị nhỏ, lội ấy bị từng cái đại nhân vật nhìn chăm chú lên, bị hù sắp khóc từ đây. Lội cùng Lạc Ninh kết quan hệ chặt chẽ FDS, thật to nhóm, kiềm chế một chút tăng thêm trường tiết ta cũng không kịp gõ. Hoa cúc lại là loại kia cùng các vị thật to vô nghĩa liền hoàn toàn cầm giữ không được người đến điên, muốn chết muốn chết muốn chết.